ta chỉ muốn an tĩnh làm thần hào. Chương 71, tiểu hòa tử, nhường cho ta một con pháo a. Góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lâm Nhàn cười nói, tạ ơn đại gia, vậy liền bàn tiếp theo a. Lâm Nhàn nói xong ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Bắt đầu thu thập quân cờ. Tả lão đầu nghi ngờ nói, tiểu hòa tử, ngươi biết đánh cờ không? Xem ngài nói kìa, tại hoa hạ nào có người không biết đánh cờ. Lâm Nhàn trêu ghẹo nói, chấm, lời này cũng không sai. Quy tắc cờ tướng rất đơn giản, dù là học sinh tiểu học cũng đều biết, chẳng qua là vấn đề kỹ thuật cao thấp mà thôi. Được rồi, ta cũng không khi dễ ngươi người hậu sinh này, nhường ngươi một xe một pháo. Tả lão đầu rộng lượng nói. Thấy hắn đem một xe một pháo của mình từ bên trên bàn cờ lấy xuống. Lâm Nhàn cười cười không nói chuyện. Lão đầu vừa mới nhường chỗ ngồi cho Lâm Nhàn ở một bên trêu chọc nói. Lão tả, ngươi cũng đừng lật xe đi. Không lật, tả lão đầu không để ý chút nào khoát khoát tay. Tự tin nói, nhưng mà sau 5 phút, hai pháo chiếu tướng, Lâm Nhàn dựng lên hai pháo. Cười nói. Theo lý thuyết, kỹ thuật này của bọn họ, loại chiêu thức hai pháo chiếu tướng này đã không hữu hiệu. Bởi vì ý đồ quá rõ ràng, một chút liền có thể xem thấu. Nhưng Lâm Nhàn bản thân kỹ thuật liền so với tả lão đầu cao hơn rất nhiều. Thêm việc đối phương lại để cho hắn một xe một pháo. Quả thực liền giống như đánh nhau với học sinh tiểu học. Nhẹ nhõm bắt đầu chơi hai pháo chiếu tướng. Hít tê tê tê, tả lão đầu hít một hơi thật sâu, sờ lên đầu, nghiêm mặt nói, tiểu hòa tử có chút môn đạo a, vừa rồi không tính, chúng ta nghiêm túc đến thêm một ván. Được, một ván nữa, Lâm Nhàn gật đầu đáp ứng, ván vừa rồi xác thực chưa đủ nghiền, liền giống như đi chơi. Sau khi dọn xong ván cờ, Lâm Nhàn hỏi, ngươi đi trước hay ta đi trước? Ngươi trước đi, tả lão đầu tự tin nói. Hắn cho rằng vừa rồi thua, là bởi vì nguyên nhân nhường một xe một pháo. Lúc bắt đầu, Lâm Nhàn không vội không chậm, đánh đâu chắc đó, mục đích làm như vậy, là để thăm dò âm mưu đối phương. Mỗi người đánh cờ đều có phương pháp đặc biệt ưa thích của chính mình. Chỉ cần nhằm vào âm mưu của đối phương, liền có thể nhẹ nhõm thắng được. Trải qua mấy phút nữa thăm dò, Lâm Nhàn đã nhìn ra. Tả lão đầu ưa thích dùng hai mã. Tất cả chiến thuật cũng là lấy hai mã làm hạch tâm triển khai. Thế là, hắn tìm một cơ hội, dùng một pháo một mã đổi lấy hai mã của đối phương. Không còn hai mã về sau, tả lão đầu lập tức trợn tròn mắt. 3 phút sau, chiếu tướng, Lâm Nhàn trực tiếp dùng pháo chiếu tướng. Tả lão đầu rơi vào đường cùng, chỉ có thể rơi tướng. Lâm Nhàn thấy thế, trực tiếp lên xe, lại chiếu, lại thua, tả lão đầu theo thói quen sờ đầu một cái. Đầu vốn không nhiều tóc, lúc này càng thêm thưa thớt. Nha, tiểu tử này kỹ thuật không tồi. Ha ha, tả lão đầu ngươi thật đúng là lật xe. Vừa rồi lão tả đi nhầm, không nên rời tốt, chạy khung liền thắng. Một đám vây xem nhạo báng trêu chọc lão đầu, vừa nhao nhao thảo luận. Tả lão đầu có chút không nhịn được mặt mũi. Phàn nàn nói, tiểu hòa tử ngươi có hiểu quy củ hay không a? Đổi chết như vậy còn gì thú vị. Được, ta không đổi hai mã của ngươi. Lâm Nhàn bất đắc dĩ nói. Hai người dọn xong bàn cờ. Lâm Nhàn hỏi lần nữa. Ngươi trước hay vẫn là ta trước? Ta trước, tả lão đầu quyết đoán đáp. Sau 3 phút, tả lão đầu rơi vào trầm tư. Nguyên bản người vây xem lão đầu toàn bộ chạy đến phía sau hắn. Hỗ trợ bày mưu tính kế, ngài có thể nhanh lên hay không? Bằng không đánh xong bàn cờ này, đều có thể phải tới lúc ăn cơm trưa. Lâm Nhàn thúc giục nói, gấp cái gì, tả lão đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Lúc này mới rời xe đi, Nhan Tiểu Mạn cùng Trương Mộng Giao cũng biết đánh cờ. Bất quá kỹ thuật không tốt lắm. Nói không chừng liền học sinh tiểu học cũng không phải đối thủ. Nhưng giờ phút này lại nhìn rất chuyên chú. Kỹ thuật chênh lệch, không cách nào bù đắp trong mấy phút ngắn ngủi. Bởi vậy ván cờ này, Lâm Nhàn có cảm giác thắng không thú vị chút nào. Tả lão đầu mặc dù một mực thua, nhưng lại cảm giác rất có tính khiêu chiến. Thúc giục nói, tới, lại đến một ván, Lâm Nhàn đứng lên, cười nói, không, ta còn muốn đi làm Âu Phục theo yêu cầu, chơi nốt một bàn ta giúp ngươi làm. Tả lão đầu hiển nhiên là lên cơn nghiện cờ, vì lưu lại Lâm Nhàn, một lời đáp ứng giúp hắn làm Âu Phục, vậy liền một ván nữa. Lâm Nhàn lần nữa ngồi xuống, quay đầu đối với hai nàng nói ra, các em nếu là cảm thấy nhàm chán, trước tiên có thể về khách sạn, hoặc là đi chung quanh cửa hàng dạo một vòng. Không cần, em cảm thấy đánh cờ có chút thú vị. Nhan Tiểu Mạn cười nói. Trương Mộng Giao hạ giọng nói. Người tốt xấu gì cũng nhường người ta một chút. Nhường thì nhường, tả lão đầu niên kỷ nhìn xem rất lớn. Không nghĩ tới lỗ tai lại vẫn rất tốt. Chỉ thấy hắn sau khi do dự một chút, nghiêm mặt nói. Tiểu hòa tử, nếu không ngươi nhường ta một con pháo a, không? Phụt tê, Lâm Nhàn cố nín ý cười. Gật đầu nói, không có vấn đề, ngươi vui vẻ là được rồi. Thiếu một con pháo về sau. Thế công của Lâm Nhàn liền không nhanh mạnh như trước đó. Hai người ván này có qua có lại. Cục diện nhìn như rất cháy bỏng. Kỳ thật Lâm Nhàn là cố ý nhường cho tả lão đầu. Hắn sợ tả lão đầu lại thua rồi sẽ tức giận. Bàn cờ này trọn vẹn hơn nửa giờ. Ân, tả lão đầu thắng hiểm. Sau khi thắng, lão đầu mặt đỏ lên. Cười nói, tiểu hòa tử kỹ thuật không tồi. Bàn cờ này thật sảng khoái. Dứt lời, tả lão đầu phủi mông một cái đứng lên. Nói ra, đi, vào cửa hàng uống chén trà đi. Cửa hàng cũng không lớn. Treo trên tường đủ loại sợi tổng hợp. Thành phẩm Âu Phục, cùng kiểu áo tôn trung sơn. Trên vách tường phía sau quầy, còn mang theo rất nhiều ảnh chụp. Một tấm trong đó, chính là tả lão đầu cùng Đặng Công chụp ảnh chung. Ảnh chụp khung hình không nhuốm bụi trần. Nhìn ra tả lão đầu thường xuyên lau, rót chén trà cho ba người Lâm Nhàn. Hắn hỏi, tiểu hòa tử, người nghĩ làm Âu Phục theo yêu cầu gì? Lễ phục hay là y phục hàng ngày? Y phục hàng ngày, Lâm Nhàn đáp, thường phục hay là trang phục chính thức? Trang phục chính thức, bộ có mấy món đồ? Tả lão đầu hỏi rất cặn kẽ, đồng thời không ngừng tô vẽ bên trên sách nhỏ. Lâm Nhàn trầm ngâm nói, bộ ba kiện a, cái gọi là bộ ba kiện, chính là áo, quần, cộng thêm một kiện áo sơ mi. Âu phục cùng các loại quần áo khác là khác biệt, cùng một dạng, quần áo nếu như không vừa vặn. Nó sẽ cho người mặc cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu là Âu phục không vừa vặn, đó nhất định chính là một trận tai nạn. Âu phục Armani rất nổi danh, nhưng trừ một chút nhà giàu mới nổi bên ngoài, kẻ có tiền chân chính, xưa nay sẽ không mua Âu phục Armani thành phẩm. Mỗi người cũng có bất đồng, nhất là ở chi tiết, mà Âu phục mặc để có thể phụ trợ khí chất một người. Chính là thể hiện bên trên những chi tiết này. Tả lão đầu nhấp một ngụm trà, tiếp tục hỏi, ngươi đối với Âu phục có yêu cầu gì không? Có thể đánh nhau, không dễ hư hao, đánh nhau xong còn sẽ không nhăn. Phụt tê, tả lão đầu nhịn không được, một miệng nước trà toàn bộ phun trên bàn. Nhan Tiểu Mạn cùng Trương Mộng Giao cũng bị sặc, các nàng thực sự không nghĩ tới. Lâm Nhàn lại có yêu cầu kỳ quặc như vậy. Cách Trương,